Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 103, ác linh lui tán, 1, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên, thăng không re-up dưới mọi hình thức. Quác quác quác, quả đen bay ngang qua, rơi vào trên chạc cây cách đó không xa, tiếng kêu vang vọng giữa rừng núi, làm lòng người hoang mang. Đêm dài lộ trọc ánh trăng thanh tịch, bóng cây trùng điệp. Sơ Tranh nhìn cánh tay gần như trong suốt của mình, có chút không kịp phản ứng. Tình huống của cô là thế nào đây? Lúc Vương Bát Đản truyền tống bị mất số liệu, nên chỉ truyền tống được một nửa à? Tiểu thị thị, cô bây giờ là quỷ nha. Quỷ, quỷ, quỷ a a a. Sơ Tranh mặt không gợn sóng, chấn định hỏi. Rất tốt, quỷ làm sao phá sản? Hi hi, có Minh Tệ rồi. Tiểu thị thị, chúng ta phải dốc lòng trở thành đại lão phá sản đệ nhất minh giới nha. Cố lên. Không, ta tuyệt đối không muốn. Vậy tiểu thị thị tiếp thu ký ức đi. Vương Giả vận dụng thuần thục kỹ năng không muốn nghe liền tự động xem nhẹ. Sơ Tranh, chó chết, nguyên chủ họ Kiều, sau khi tốt nghiệp đại học nguyên chủ vốn nên cùng bạn trai yêu nhau nhiều năm là Mộ Dung Dật kết hôn, nhưng vào đêm trước ngày kết hôn cô lại phát hiện Mộ Dung Dật và bạn thân của mình lăn giường với nhau. Bạn thân nhất thời nhịn không được khoe khoang với nguyên chủ, nói cho cô biết thật ra cô ta và Mộ Dung Dật đã ở bên nhau từ thời đại học. Chỉ là Mộ Dung Dật không đành lòng làm tổn thương cô, nên chưa nói ra lời chia tay. Nguyên chủ cùng hai người họ xảy ra tranh chấp, bản thân thất thủ đẩy cô một cái. Kết quả nguyên chủ bị đụng vào đầu, trực tiếp đi đời nhà ma. Hai người kia vì che giấu chân tướng bọn họ giết người, nên ngay trong đêm đó đã đem xác nguyên chủ vứt ở nơi hoang dã. Hủy diệt hết tất cả chứng cứ, tạo ra hiện trường giả là nguyên chủ bỏ nhà ra đi. Nguyên chủ chết rồi, nhưng cô lại biến thành quỷ. Cô không cam tâm, trở về tìm hai người kia, kết quả phát hiện thời gian đã trôi qua nhiều năm, hai người đã kết hôn sinh con, còn có cả một đứa bé đáng yêu nữa. Nguyên chủ có oán hận trong lòng, nên cô không có cách nào đầu thai được, cả ngày đi theo bản thân và Mộ Dung Dật. Dần dần cô phát hiện rằng mình có thể khống chế một vài thứ, cô bắt đầu hù dọa Mộ Dung Dật và bản thân. Trong lòng hai người kia có quỷ, nên tất nhiên sẽ sợ hãi, nhưng mà bọn họ rất nhanh liền tìm thiên sư tới bắt cô. Mộ Dung Dật và bản thân sợ cô tiếp tục trả thù, nên nghe theo lời thiên sư, dùng biện pháp ác độc ngăn chặn cô, làm cho cô vĩnh viễn không được đầu thai. Sau đó, không có sau đó nữa. Tuyến thời gian hiện tại Sơ Tranh tới chính là khi nguyên chủ đã chết được một năm, thi thể đều đã hư thối, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Thời gian này Mộ Dung Dật và bản thân Đường Y Nguyệt đã kết hôn, tình chàng ý thiếp ân ái hạnh phúc. Nguyên chủ đã bay được một khoảng cách, lúc này không còn ở gần chỗ thi thể của cô nữa, mà đang ở một cái nghĩa địa. Có lẽ nguyên chủ muốn đi tìm Mộ Dung Dật và Đường Y Nguyệt, nhưng bởi vì mất đi một bộ phận ký ức nên không tìm thấy đường về nhà. Cái nghĩa địa này chắc là đã bị bỏ hoang, ở gần đây trừ cô ra thì đến một con quỷ cũng không có. Trên mặt đất nơi nơi đều là dây leo, cây cối sinh trưởng siêu siêu vẹo vẹo, nhìn cực kỳ dọa người. Trước tiên phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này đã. Thế mà lại có thể truyền tống một tiểu khả ái như cô đến loại chỗ này, Vương Bát Đản thật sự là cầm. gocchuyenaudio.com, thú, Sơ Tranh nhảy nhảy, lập tức bay lên, cô thử hướng về phía trước bay mấy mét, sau khi xác định sẽ không xuất hiện tai nạn giao thông trên không trung, thì nhẹ nhàng bay lướt ra bên ngoài. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng 2 tiếng tiêu hết 10 triệu minh tệ, tiền đã gửi đến túi không gian. Sơ Tranh, vùng hoang vu dã lĩnh, xa ngút ngàn dặm cũng không có người sinh sống. Khắp nơi tối tăm mù mịt, con chó đần độn như mi bảo ta đi đâu tiêu hết 10 triệu minh tệ đây. Khoan, từ từ, Sơ Tranh nhìn cánh tay một chút, cái đồ đằng của túi không gian vẫn ở đó, đây là khóa vĩnh cửu rồi à. Bản đồ hướng dẫn đã mở ra. Trong đầu Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện thêm một tấm bản đồ, trong bản đồ hiện ra một lộ tuyến, điểm cuối cùng cách cô khoảng trừ 246 km. Ta làm sao mà đi, bay nha, thanh âm Vương Giả đầy vui sướng. Tiểu thị thị, tốc độ của quỷ rất nhanh, để ta tính toán cho cô một chút, nếu như trên đường không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì cô còn tối đa 30 phút để dùng tiền đấy. Một tiếng đấy kia, giống như cô còn rất nhiều thời gian lắm không bằng. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Không có quan hệ, nhân đôi lên mà thôi. Sơ Tranh, tiểu thị thị, đã lãng phí mất một phút nha. Sơ Tranh, ta nhịn, Vương Bát Đản, cái đồ chó chết này. Đợi bắt được nhược điểm của nó, nhất định phải chơi chết nó. Hối hận vì đã mở bản đồ cho cô, bây giờ thu lại còn kịp không? Sơ Tranh phát hiện bản đồ lóe lên, mặt cô không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào cái cây cổ thụ cách đó không xa. Vương Bát Đản, bản đồ rất nhanh ổn định lại, Vương Bát Đản cũng không ngoi đầu lên nữa. Sơ Tranh dựa theo điểm cuối cùng của bản đồ bay đi, Vương Bát Đản nói chuyện ngoài ý muốn đại khái chính là gặp gỡ một đám quỷ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nếu như đây được xem là đánh nhau, cô còn chưa được thấy qua loại tư thế này bao giờ, một đám quỷ xếp thành một hàng trên đường cái, mặt đối mặt con nào cũng thê thảm đến không nỡ nhìn, đang cố gắng làm mình nhìn càng đáng sợ càng dữ tợn càng máu me. Trong mắt của ta có thể gỡ xuống được đó, ta có thể tháo tay xuống đây này, đầu ta còn bị đè dẹp lép đây. Ruột của ta, Sơ Tranh nhìn một đám quỷ trước mặt đang cố gắng so độ thảm thiết thì trầm mặc một cách lạ thường. Có lẽ cô đối với quỷ có thành kiến mất rồi. Năm nay phải là ta đáng sợ nhất, ta mới là đáng sợ nhất, người có gì dọa người, ta mới đáng sợ nhất. Sơ Tranh dự định lách qua bọn quỷ đáng sợ này, tiếp tục lên đường, kết quả cô còn chưa bay được mấy mét thì bị một con quỷ rơi mất nửa con mắt ngăn lại. Người đi đâu, người có bản lĩnh gì, lấy ra xem thử đi. Sơ Tranh chỉ chính mình. Đúng thế, ta nói chỉ đi ngang qua ngươi tin không? Sơ Tranh liếc về phía bầy quỷ bên kia, chúng đã dừng lại, đang dồn dập ghé mắt nhìn cô. Nhìn ta làm gì, ta thật sự chỉ đi ngang qua thôi. Ta không tham gia trò chơi nhàm chán này của các ngươi đâu. Cô không thể không cần hình tượng như thế được. Sơ Tranh chấn định nét mặt, các ngươi đang làm gì vậy? Người nào thắng là có thể lấy được giấy thông hành nha. Con quỷ kia nói, người có bản lĩnh gì? Giấy thông hành gì? Giấy thông hành của chợ quỷ. Quỷ kia tính tình tốt trả lời, hắn đỡ trong mắt của mình, nghi ngờ hỏi. Ngươi không biết, hiện tại biết rồi, hơn nữa cái bản đồ. gocchuyenaudio.com, Vương Bát Đản cấp cho, vô cùng có khả năng là đi đến đó. Quỷ, các ngươi muốn lấy giấy thông hành thì vì sao không đánh một trận? Lại nhàm chán ở đây so xem ai dọa người hơn, có phải bị bệnh không? Đánh nhau, rất lãng phí, chúng ta vất vả lắm mới tích góp được chút lực lượng, không thể lãng phí như thế được. Quỷ trợn mắt xem thường một cái, mặc dù khi hắn trợn mắt thì tròng mắt liền rớt ra ngoài. Quỷ kia đuổi theo nhặt tròng mắt về ấn vào trong hốc mắt. Ngươi đi ngang qua à? Vậy sao ngươi còn không đi đi? Sơ Tranh, không phải ngươi vừa ngăn cản ta sao? Ngươi dễ quên thế à? Quỷ kia phất phất tay, bay về đội ngũ hội đồng, tiếp tục cuộc so tài vừa rồi. Sơ Tranh nhanh chóng bay đi, rời xa cái đám thần kinh này. Con đường màu xanh lá trên bản đồ càng lúc càng ngắn, quỷ ở bốn phía cũng nhiều hơn. Đi lên phía trước một đoạn nữa cô liền nhìn thấy ánh sáng, môn lâu trang nghiêm cổ xưa đứng dưới chân núi, ánh sáng từ môn lâu một đường lan tràn lên trên núi. Ở dưới lầu có người trông coi, khi đi vào cần phải đưa một tấm thẻ bài màu đen ra. Thẻ bài kia được người dưới lầu nhận lấy, khi bóp nát sẽ hóa thành một sợi khói quấn vào cổ tay quỷ tiến vào. Sơ Tranh phát hiện không chỉ có quỷ, mà còn có người. Những người kia đều mang mặt nạ, thẻ bài bọn họ đưa ra không giống với thẻ của quỷ lắm, là màu trắng, bởi vậy nên khói quấn quanh cổ tay cũng là màu trắng. Tiểu thị thị, chỉ còn 10 phút thôi. Vương giả đột nhiên nhắc nhở cô muốn gấp đôi sao? Cách chương.